Chương 2121, cựu đẳng cự người huyết mạch. Chương 2121, cựu đẳng cự người huyết mạch mà nhìn thấy hắn trưởng bề ngoài về sau, Đao Thúc lập tức giật mình, nói ra, Trần Phong, ngươi vợ ơ y ma đem hắn thu làm thủ hạ rồi nguyên lai, người này chính là cái kia Khôi Ngô kỵ sĩ. Tên của hắn gọi là Cát Nguyên Vũ, chính là lớn đấu thú chàng bắt nô đội đội trưởng một trong. Đao Thúc đối với hắn còn khá là ấn tượng, biết đạo người này thực lực mạnh mẽ, tâm ngoan thủ lạn, chính là một vị nhân vật phi thường lợi hại, lại không nghĩ rằng lúc này hắn đã bị Trần Phong cho thu thập thành cái dạng này. Cát Nguyên Vũ tranh thủ thời gian túi đầu khom lưng nói ra, tiểu nhân hiện tại đã quy thuận Trần Công Tử, vì Trần Công Tử đi theo làm tùy tùng hiệu mệnh. Về sau Đao đại nhân ngài có cái gì muốn phân phó, cùng tiểu nhân nói một tiếng là được, tiểu nhân nhất định cho ngài làm được viên mãn thỏa đáng. Đao Thúc không nói gì thêm, Trần Phong khoát khoát tay, để Cát Nguyên Vũ lui dưới. Chủng loại Cát Nguyên Vũ rời đi về sau, Đao Thúc hướng Trần Phong khoa tay một bên dưới ngón tay cái, tiểu thiếu gia, ngươi được lắm đấy lợi hại a. Trần Phong mỉm cười nói, kỳ thực, ta cũng không phải là thật muốn đem hắn thu làm thủ hạ, chỉ là ta lúc ấy cờ ơn ở hắn dẫn đường, mà người này lại là cái thuận căn bỏ, sợ bị ta giết, nhất định phải cho ta hiệu lực. Thế là, ta liền thuận thế mà vì, về sau ngẫm lại cu nở dê thực là không tồi, chủng loại chúng ta rời đi nơi này về sau, ta liền sẽ để hắn trở lại lớn đấu thú tràng bên trong, làm một cái đinh mai phục xuống tới. Trên mặt hắn lộ ra một vòng vẻ băng lãnh, nói ra, cái kia lớn đấu thú chàng đem Đao Thúc ngươi làm hại thảm như vậy, bút chướng này nhưng được thật tốt tính toán. Còn có, bọn hắn là từ đâu bắt được ngài Đao Thúc, ta cu nở dê được thật tốt hỏi một chút, khả năng này có thể tìm tơ y lúc trước ngài thất lạc những cái kia hồi ức. Đồng thời, ngài đại não những thương thế kia, lớn đấu thú chàng nói không chừng cu nở dê có biện pháp có thể chữa trị. Đao Thúc điểm điểm đầu, nhìn lấy Trần Phong, mặt mũi tràn đầy vui mừng nói, tiểu thiếu gia. Ngươi có lòng Trần Phong có chút hổ thẹn nói ra, Đao Thúc, ngài cũng đừng nói lời này, lúc đầu ta dự định liền mấy ngày nay liền đi, nhưng La Đu Nở Dê pha y một tình huống khác. Nói, hắn đem sư tỷ thương thế nói một phen, nói ra, hiện tại, chúng ta rất nóng lòng cờ ơn nở trở lại thiên nguyên trong hoàng thành, tìm kiếm loại kia đan dược, cho nên cũng chỉ có thể rời lại. Chờ sau này chúng ta sẽ lại về Đại Mạc, đem bút chướng này cùng lớn đấu thu chàng người tính toán. Đao Thúc rất là rộng rãi khoát khoát tay, nói ra, tiểu thiếu gia, cái này ngươi không dụng tâm tổ náy náy, sự tình của ta cũng có thể sau này kéo dài. Ngược lại là thiếu nãi nãi sự tình, nhất định phải nhanh chóng làm xong. Hàn Ngọc Nhi ở bên cạnh nghe hắn thẳng mình gọi thiếu nãi nãi, lập tức xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. Chỉ là, cái kia ngượng ngùng bên trong còn mang một chút ý mừng. Dù sao cái này tương đương với Trần Phong bên này người công nhận nàng, sau đó Đao Thúc liền đem cùng Trần Phong sau khi tách ra phát sinh sự tình nói một lần. Nguyên lai, Đao Thúc nhất rơi vào Lưu Sa Chi trong nước, hắn cũng không có bối rối, dù sao hắn chính là cắt dân hậu duệ, mà chỗ có cắt dân hậu duệ đều có được một hạng tuyệt kỹ, chính là tại cái này hạt cắt bên trong ghé qua. Đối bọn hắn tới nói, cái này hạt cắt cùng không khí cũng không có gì khác nhau. Cho nên Đao Thúc vùng vây mấy ngày sau, cuối cùng từ Lưu Sa Chi Hải ở trong chạy trốn ra ngoài, hắn muốn tìm Trần Phong tung tích, lại phát hiện căn bản chính là mù mịt không manh mối, thế là hắn đành phải trở lại thần ưng cổ thành bên trong. Tại hắn muốn đến, Trần Phong nhất định sẽ hoàn hồn ưng cổ thành vì chính mình ra khí, cho nên ở chỗ này chờ, tuyệt đối không sai. Lại không nghĩ rằng, hắn vừa vặn bắt gặp lớn đấu thú chàng một hạng đại kế hoạch, thế là nhịn không được bạo khởi. Kết quả liền kinh động đến bọn hắn, một đường bị đuổi giết đến tận đây. Chuyện sau đó, Trần Phong cũng liền biết nói. Trần Phong kinh ngạc hỏi, Đao Thúc, là cái gì đại kế hoạch, sẽ để cho ngươi nhịn không được bạo khởi? Đao Thúc lúc này sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên, chậm rãi nói ra, lớn đấu thu chàng ra mặt, thay mặt biểu thần ưng gia tộc đã toàn bộ sa mạc toàn bộ thế lực, cùng ngoại nhân cấu kết với nhau, muốn mưu đoạt thiên nguyên hoàng triều hoàng thất vị trí. Trợ giúp Kim Thanh Thần Ưng gia tộc trở thành Thiên Nguyên Hoàng Triều bá chủ. Cái gì? Trần Phong phát ra một tiếng không dám tin kinh hô. Hắn không nghĩ tới Kim Thanh Thần Ưng gia tộc lại có dã tâm lớn như vậy, càng không nghĩ đến, bọn hắn vợ ơ y ma cùng ngoại nhân thông đồng ở cùng nhau. Phải biết, cái kia Kim Thanh Thần Ưng gia tộc coi như cường đại, nhưng là so Thiên Nguyên Hoàng Triều Hoàng Thất Cu Nở Dê còn thì kém rất nhiều. Trần Phong tinh tế đem chuyện này hỏi ý một lần, sau đó liền chôn ở trong lòng. Hắn lúc này sẽ không phát tác, nhưng là đợi đến nên phát tác thời điểm nhất định sẽ không bỏ qua cái cơ hội tốt này. Sau đó, Trần Phong đem chính mình sự tình khu nở dê nói một lần, khi nghe nói Trần Phong đạt được Hàng Long La Hán tôn giả truyền thừa thơ ý điếm, Đao Thúc thoải mái cười to. Mà khi hắn nghe được Trần Phong nói đụng phải Thập Phương Tùng Lâm nhà sư thời điểm, trên mặt hắn thì là lộ ra cực độ chấn kinh chi sắc, trong lúc khiếp sợ còn mang theo một điểm không được hoảng sợ. Trần Phong lần thứ nhất tại Đao Thúc trên mặt nhìn thấy dạng này thân thể. Đao Thúc xưa nay là không sợ trời không sợ đất, vờ y ma nghe được bốn chữ này liền sẽ như vậy e ngại. Đao Thúc cười khổ nói nói, Trần Phong, ngươi có biết nói, Thập Phương Tùng Lâm là dạng gì tồn có ở đây không? Đó là toàn bộ Long Mạch Đại Lục tột cùng nhất, cấp cao nhất tồn tại. A đây chính là Long Mạch Đại Lục tám đại thế lực một trong Thiên Nguyên Hoàng Triều. Loại cấp bậc này thế lực, hoàn toàn tới vô pháp so sánh, liền xem như Thiên Nguyên Hoàng Triều tất cả lực lượng chung vào một chỗ, QNZ. Không chống đỡ được Thập Phương Tùng Lâm. Trần Phong nghe, ngược lại hít một hơi mát khí, cái này Thập Phương Tùng Lâm vậy mà như thế cường đại nguyên lai. Mình trong lúc bất chi bất giác vờ y ma chọc tới một cái như thế đối thủ cường đại. Nhưng Trần Phong lại là không có bất kỳ cái gì nhục chí, huệ hoài, càng không có hoảng sợ. Hắn cười ha ha, không sao, như thế đối thủ cường đại, mới vừa có thú mà như là đã kết thù tại Thập Phương Tùng Lâm. Như vậy thì tới đi, ta liền cùng bọn họ hảo hảo chơi một chút. Đao Thúc đầu tiên là sức sở, sau đó cũng là vỗ tay cười to, tiểu thiếu gia, ngươi cái này chủng loại khí khái. Mới là võ giả vốn có khí khái, ngược lại là ta, trước đó bị Thập Phương Tùng Lâm danh tiếng chấn nhiếp, mất mặt, mất mặt. Trần Phong không còn nói cái đề tài này, lại là nói đến mình cự người huyết mạch nghi thức, sau đó hướng Đao Thúc thỉnh giáo. Đao Thúc nói ra, ngươi hỏi ta còn thực sự xem như hỏi đúng người, các dân cũng có một tia cự người huyết mạch, cho nên ta đối người khổng lồ này huyết mạch vẫn hơi hiểu biết. Liên ta biết, cự người huyết mạch cùng chia cửu đẳng. Hả? Cùng chia cửu đẳng? Trần Phong nhíu mày đầu. Không sai, Đao Thúc nói tiếp nói, nhất đẳng, đồi lăng cự nhân, nhị đẳng, sơn nhạc cự nhân, tam đẳng, sa mạc cự nhân, còn tam đẳng sau này, lấy cấp bậc của ta lại là không đủ biết nói. Nhưng ta biết, càng đi chỗ cao, huyết mạch càng cao, ngươi nhục thể lực lượng liền sẽ càng mạnh. Cái kia chỉ là đơn thuần nhục thể lực lượng, dù là ngươi ngay cả võ giả đều không phải là, không tu hành bất kỳ công pháp võ kỹ. Lực lượng kia vẫn như cũ sẽ không rời bỏ ngươi.